Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 443 nàng là ta tẩu tử không được sao? Đương nàng nói xong những lời này, ngực buồn người một rúm, biết rõ chân tướng người cảm thấy dạ dày khổ sở, nữ nhân này, lại bắt đầu không hề tiết tháo đến ca ngợi chính mình. Nửa hiểu nửa không hiểu người cảm thấy không thể tưởng tượng, hoàn toàn không hiểu người. Còn lại là chứng đau. Như thế nào cảm thấy lời này nghe như vậy biệt nữ đâu? Lý U Lan cắn môi dưới. Quay mặt đi, trợn trắng mắt Thương Biệt Ly mỉm cười. Tuy rằng nàng không biết cụ thể, nhưng là có thể tưởng tượng. Tất nhiên là Tiên Linh Tông người lại làm Tả Duy cấp khi dễ, nói. Mặc kệ Tả Duy có phải hay không Bạch Y công tử. Dù sao, hiện tại chân linh tông đại bộ phận người đều ám sảng a. Nằm tương đương táo, bị động giết người, này lấy cớ thật sắc bén. Giết rất tốt, bị động đến hảo, nói hưu nói vượn, người chính là kia Bạch Y công tử. Sao có thể là nàng muội? Rõ ràng các ngươi lớn lên không sai biệt lắm, Tống Khói Sóng cả giận có chút nói không lựa lời, Tả Duy đối hắn lời này đáp lại là. Ha ha, ngươi là ở khen ta lớn lên không tồi sao? Len sợi, lão tử nơi nào khen ngươi? Tống Khói Sóng tức muốn hộc máu. A ta cùng hắn là huynh muội a, vốn dĩ liền lớn lên tương tự. Nàng bề ngoài là không tồi. Điểm này tùy ta đi. Lại ở ca ngợi chính mình. Luôn luôn ra mặt dày Nhiếp Viêm đều cảm thấy ê răng, Tả Duy sờ sờ cằm. Mặt mày khơi máu. Có chút yêu mị, Loan Loan mà cười, như thế nào, người cảm thấy ta cùng hắn là giống nhau như đúc sao? Một cái là yêu dị nhưng là các loại bà khí chắc lậu tuyệt thế mỹ nam. Một cái là nơi nơi đều yêu diệm yêu nữ tựa mỹ nhân, Tống Khói Sóng môi run rẩy. Chỉ vào Tả Duy Thiên Cơ, kia cái này đâu, người không cần rảo biện, đây là Bạch Y công tử, Nga. Người nói cái này a Tả Duy kích thích hạ Thiên Cơ thượng tua phi đao. Đinh Linh rung động, cười, chúng ta huynh muội là một cái từ trong bụng mẹ ra tới. Năng lực tự nhiên không sai biệt lắm lạc. Hắn sẽ, ta phần lớn cũng sẽ đâu, nàng cười. Nheo lại đôi mắt, nước trong hồng uyên đáy mắt. Có làm Tống Khói Sóng trong lòng kinh sợ lạnh lẽo, đánh một cái run run. Hắn 100% xác định người này là kia Bạch Y công tử. Nhưng là, nói bất quá nàng. Thằng nhãi này quá sẽ giảo hoạt. Rõ ràng đều là sơ hở. Nhưng là đều bị nàng tự bào chữa đi qua. Tống Khói Sóng trong đầu bỗng nhiên có một đạo truyền âm. Nhắc nhở hắn một sự kiện là hắn. Hắn như thế nào sẽ nhắc nhở ta, bất quá hắn tức khắc phản ứng lại đây. Chỉ vào Hàm Đan Phong đệ tử Trung Hòa giải ngữ. Còn có, cái kia hòa giải ngữ, các ngươi là cùng nhau, từ buổi sáng chân núi, các ngươi cũng đã ở bên nhau, ở phía trước, hòa giải ngữ đó là bị kia Bạch Y công tử mang đi. Tống Khói Sóng trốn hồi tông môn sau cũng là hoa sức lực đi điều tra. Tự nhiên biết Bạch Y công tử sau lại động tĩnh, dưới cái đại buổi sáng. Đại Ly thật là cùng hòa giải ngữ cùng nhau trở về, rất nhiều người đều thấy, thật là rất kỳ quái, cho. Nên đâu? Đại Ly đạm cười hỏi lại, cho nên. Người chính là, Tống Khói Sóng còn chưa nói xong, ta đã nói rồi. Ta ca là chính nhân quân tử, trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, cùng hòa giải ngữ là nam nữ chi biệt, lại không phải chân linh tông người. Cho nên, nàng kêu ta qua đi. Không thể sao, bậy bạ, nơi nào có như vậy vừa khéo sự tình. Nếu không phải kia hòa giải ngữ cùng ngươi hóa thân mà thành Bạch Y công tử nhận thức. Nàng sẽ như vậy xả thân hộ ngươi. Chết cũng không chịu rời đi. Tống Khói Sóng thông minh, lại tìm được rồi vừa ra sơ hở. Đến tận đây, mọi người an tĩnh, đồng thời nhìn về phía hòa giải ngữ. Hòa giải ngữ khẽ nhíu mày, có chút không ổn, ta ca cùng ta giống. Nhau, lớn lên quá đẹp, nàng đối ta ca nhất kiến trung tình, là ta tương lai tẩu tử, không được sao, người nào đó mặt không đổi sắc, tự leng keng đến nói, mọi người, hòa giải ngữ, Tiêu Nam Thông cùng Lăng Đoan mấy người đã không biết chính mình nên bày ra cái gì biểu tình, Lý U Lan cũng trầm mặc. Cái kia, hòa giải ngữ a, người hiện tại có hay không giết người xúc động? Trước mắt bao người, Nhiếp Viêm phủng đầy đất pha lê tâm, nhìn về phía hòa giải ngữ, tỷ tỷ a, người sẽ không thật là bị sắc sở mê a? Hòa giải ngữ kia trương băng thanh nhạt nhẽo trên mặt lão nửa ngày không có mặt khác phản ứng, một lát sau mới khẽ mở cánh môi. Nàng thiếu ta tiền, thiếu tiền. Loại này lấy cớ ngươi cũng tìm đến ra tới. Tỷ, ngươi IQ cùng chỉ số thông minh là bị cẩu ăn sao? Nhiếp Viêm đã anh anh bi thương, đánh chết cũng không chịu thừa nhận sao? Nhưng là cũng không phủ nhận đúng không? Ngươi đây là thẹn thùng sao? Mộ Dung Phục sắc mặt âm trầm xuống dưới. Bên sườn, Phong Khinh Vân chờ phong chủ đều bình tĩnh. Xem ra chính là màu đỏ tím, đại ly. Ta nhưng thật ra chưa nghe nói qua ngươi còn có một cái huynh trưởng. Chính là các ngươi Diệp gia cũng chưa từng xuất hiện quá người như vậy đi, phía trước vẫn luôn không. Hé răng Vưu Phong Thu nắm lấy cơ hội, đột ngột cấp ra một đòn chí mạng. Diệp gia, Quốc công phủ, một ít đệ tử kinh ngạc, nhưng thật ra phong chủ cùng các trưởng lão không kỳ quái. Bởi vì nàng bối cảnh đã sớm tại ngoại môn khi đó đưa vào tông nội, cũng là vì như thế. Kia linh đao việc mới có thể áp đến bây giờ, ta nhưng thật ra nghe nói qua. Diệp gia đại ly, xưa nay có công tử ly chi sưng, trước nay thích giả dạng thành công tử. Trương gia gia chủ cũng ra tiếng, này hai nhà, đều cùng đại ly có thù oán, trước mắt là muốn ra tay, một kích mất mạng. Phía trước đại ly sở hữu lý do thoái thác đều phải bị lật đổ. Đại ly nhìn kia Trương gia gia chủ cùng Vưu Phong Thu liếc mắt một cái. Đôi mắt thoáng nheo lại, cười cười, không nghe nói, không đại biểu không có a, giống như là chư vị không cũng đem ta tư liệu điều tra đến rành mạch. Nhưng là, mặt trên viết, liền thật sự cùng ta ăn khớp sao? Nói ngắn gọn, ta sẽ đem chuyện của ta đều cho các ngươi điều tra đến sao? Các ngươi dựa vào cái gì như vậy tự tin? Mỗi lần đều cho rằng điều tra tới rồi ta tư liệu. Cuối cùng còn không phải vượt qua phỏng chừng. Vả mặt, đại ly này đoạn nói xong tất cả tại hung hăng vả mặt. Hai cái gia chủ sắc mặt đều khó coi, bởi vì đại ly nói chính là lời nói thật. Thằng nhãi này tiến bộ quá nhanh, quá biến thái. Sở hữu tư liệu có tác dụng trong thời gian hạn định tính theo không kịp nàng tiến bộ tốc độ. Mà trên thực tế, nhất quỷ dị không phải nàng tiến bộ tốc độ, mà là lai lịch của nàng, Diệp Nhiễm Thu người như vậy. Mặc kệ như thế nào, gà cái đại gia, vốn dĩ liền lộ ra một cổ cổ quái. Hơn nữa, Diệp gia bên trong một ít quỷ dị, vậy càng cổ quái, cho nên, người nói Diệp Nhiễm Thu năm đó chỉ có nàng một cái nữ nhi sao? Cũng không nhất định a. Kia đại ly không còn ở Lạc Tinh Thành cái kia tiểu địa phương đương mười mấy năm uất ức thiếu gia. Sao? Hư hư thật thật, ai biết được, tứ đại phong chủ rốt cuộc lại lần nữa hé răng, thống nhất thái độ, cái này đệ tử là vô tội, giết người chính là nàng ca ca, hơn nữa nàng ca ca cũng làm thật sự đối. Chúng ta chân linh tông cảm giác thực vui mừng, các ngươi tiên linh tông chính mình ăn mệt đi thôi. Có bản lĩnh đi đem nàng ca chộp tới, bất quá vấn đề là, này liền muốn giang thượng Diệp ra. Cũng liền phải giang thượng ở Thượng Thanh Tông Diệp Tử Thanh. Cho nên, Thượng Thanh Tông người mở miệng, xem ra chân tướng đại bạch. Đan Hà phong chủ, việc này vốn dĩ chính là các ngươi tiên linh tông sai trước đây. Kia bạch y công tử, cũng chính là đại ly huynh trưởng, cũng là vì cứu người. Việc này thôi đi, cầm xem nguyệt là Thượng Thanh Tông phong chủ. Đệ nhất tiên tông chi uy vẫn là rất hữu dụng. Bạch Thương Hà tức khắc sáng tỏ, việc này không thể lại nháo đi xuống, vốn dĩ bọn họ tiên linh tông mặt cũng đã bị ném đến sạch sẽ. Nếu là ở dây dưa không thôi, chọc giận chân linh tông trực tiếp khai chiến, nhất thảm vẫn là liền ở nhân gia hang ổ bọn họ, huống chi mặt khác tiên tông cũng sẽ không hỗ trợ đến tận đây. Hai đại gia chủ không hé răng, tiên linh tông cũng không hé răng, việc này. Như vậy Trần Ai Lạc định, Hạ Trạm Phong rũ mắt, âm thầm thở dài một hơi, Đại Ly, cái này thủ đoạn cũng không lớn cao minh, nhưng là rất hữu dụng, bởi vì vốn là không cần quá tinh xảo thiết kế. Chỉ cần xu thế tất yếu là đựa triển nhiên. Chân Linh Tông có tâm hộ Đại Ly, mặt khác Tiên Tông vô tâm diệt Đại Ly. Tiên Linh Tông đối lý trước đây, này liền vậy là đủ rồi, cho nên giờ phút này, Đại Ly bình yên vô sự đến đi lên đệ nhất cầu thang. Đứng ở Lý U Lan bên người, ta nên gọi ngươi công tử Ly đâu? Vẫn là Đại Ly, Lý U Lan truyền âm nói. Đều có thể, ta không ngại, trong lén lút, mọi người biến thành hai phái. Một cái là cảm thấy người là cùng cái, một cái là cảm thấy thằng nhãi này thật là có một cái phong hoa tuyệt đại yêu nam ca ca, Trần Ai Lạc định. Kia tự nhiên đến tiếp tục đệ tử luận bàn. Bất quá không khí trở nên có chút quỷ quyệt. Các Tiên Tông cùng thế gia người nhìn nhìn lẫn nhau. Ha ha a đến cười, là cười lạnh vẫn là nghiền ngẫm đến cười đâu. Thượng Thanh Tông Hạ Trạm Phong nhìn Sở Tu Linh liếc mắt một cái. Đạm cười như Xuân Phong. Người nhưng thật ra một chút cũng không vội a, nàng không yếu. Ta có gì nhưng cấp không? Ta tưởng ngươi là bởi vì còn không tới phiên ngươi cấp đi, Hạ Trạm Phong người này thật là không đơn giản. Dương mưu âm mưu đều không tầm thường. Kia ngoài miệng công phu cũng là lợi hại. Trực tiếp chọc trúng Sở Tu Linh nhược điểm, thiên phú không tầm thường ngươi. Ở trong mắt nàng nhưng không gì khác nhau. Thả, nàng bên người chính là vây quanh không ít người, Hạ Trạm Phong đếm kỹ hạ ở đây người. Phát hiện lại có rất nhiều nhân vật trọng yếu thường thường nhìn Đại Ly. Có định ý, cũng có coi trọng, này ý nghĩa nàng nhân mạch quan hệ đã duỗi thân mở ra. Nàng thế, đã đi lên, đối hắn mà nói, này không phải cái gì sự tình tốt, nhưng là, đối Sở Tu Linh cũng không phải, Sở Tu Linh nhìn Hạ Trạm Phong liếc mắt một cái. Cũng thế, từ địch nhân thân phận tới giảng. Ngươi ở trong mắt nàng cũng không gì tồn tại cảm a. Thất hoàng tử điển hình công tử Ly phong cách Hạ Trạm Phong. Quảng trường phía trên, thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc. Này đó bình thường các đệ tử đó là cỏ cây. Giờ phút này một đám ngo ngoe dục dịch. Bất quá thực mau, có vài cái đệ tử đứng dậy. Phần lớn là các phong dưới chỉ ở sau chân truyền đệ tử một ít nhân vật, không nói mặt khác phong. Tình huống. Dù sao Nhan Nguyệt Phong bên này, xếp hạng dựa sau Phó Kiều Kiều cùng Đinh Đinh mấy người đều bị điểm danh. Trong đó Phó Kiều Kiều là yếu nhất, nàng bị một chút danh, khuôn mặt nhỏ đó là nhíu lại, nhìn cái kia ngạo khí thập phần người khiêu chiến, ai? Thật sự khiêu chiến nàng a. Đinh Đinh cùng Phó Kiều Kiều là tương đối được sủng ái nữ đệ tử, hơn nữa tuổi nhỏ nhất. Cho nên phần lớn trưởng lão cũng đối hai người sủng ái vài phần. Chỉ là, thực lực chính là thực lực. Bọn họ hiện tại cũng không dám cầu tình. Lâm Túc Vân nhìn về phía Phó Kiều Kiều sư Phó Linh Tú. Trưởng lão, người nhưng thật ra thật yên tâm. Không sợ nàng bị đào thải. Ngoặc kép, hết chương.